mà bây giờ Vệ Kính Khải tìm đến mình, có lẽ là nói xin lỗi đi. Đối với cái loại xin lỗi không có chút thành ý nào thế này, một chút cảm giác cô cũng không có. Tránh ra. Lạnh lùng ném ra hai chữ, Lãnh Tâm Nhiên tự nhận mình không phải thánh mẫu. Làm việc gì sai thì sẽ phải trả giá thật lớn. Hôm qua không phải vẫn còn vênh váo tự đắc lắm sao? Nếu không phải bởi vì Thẩm Quân đột nhiên xuất hiện, hoặc giả hôm qua thật chỉ là hai nữ sinh bình thường, vậy thì hiện tại tình trạng hai người kia thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Lúc gặp báo ứng mới biết hối hận như vậy, quá muộn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt của Vệ Kính Khải trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo. Dù thế nào, hắn cũng được xem là một nhân vật phong vân trong trường học, diện mạo được, gia thế được, lại cộng thêm thân phận xã trưởng xã đoàn máy tính, rất nhiều nữ sinh thích hắn, sùng bái hắn. Hiện tại, hắn bỏ qua thân phận tới lấy lòng Lãnh Tâm Nhiên, cô ta lại không nể mặt như vậy, chuyện này thực sự. Nắm chặt quả đấm lần nữa, Vệ Kính Khải cố nén tức giận, mặt cũng bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Khoảng một phút sau, hắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình xong, bày ra một nụ cười tự cho là mê người. Tâm Nhiên học muội, tôi có chút chuyện muốn nói với em. Chúng ta trước tiên tìm một nơi uống chút gì đó rồi tâm sự được không? Khi hắn đeo đuổi nữ sinh đều như thế. Hơn nữa, tỷ lệ thành công cao gần 100%. Nhưng, rõ ràng, thủ đoạn bình thường dùng để tán gái lúc này lại không có chút triển vọng nào với Lãnh Tâm Nhiên. Thậm chí, trong mắt của nhóm người Lãnh Tâm Nhiên có thể được xem là không có chỗ nào để dùng. Ai nha, anh cho rằng anh là ai thế? Còn muốn hẹn sư phụ tôi? Tôi hẹn mà còn phải xếp hàng đấy. Một người dáng vẻ cao lớn từ bên cạnh chạy tới, vừa dùng ngón tay xoay quả bóng rổ vừa ra vẻ trêu ghẹo nói. Một lát sau, lại có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chính là Triệu Nghị sau khi tan học chạy tới. Chỉ có thể nói Vệ Kính Khải thật rất xui xẻo, chọn lúc nào không chọn, nhất định chọn lúc mấy người bọn họ hẹn nhau cùng đi chơi. Lúc trước Lăng Vũ đã bàn bạc xong với Lãnh Tâm Nhiên, sau khi tan học bọn họ hẹn nhau cùng tụ tập đi chơi. Trước tiên là ca hát, sau đó ăn cơm, ăn xong chơi bóng. Tóm lại, sắp xếp thời gian rất khít, không sợ nhàm chán, chỉ sợ bạn không có thời gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146. Có thể nói, người bên Lãnh Tâm Nhiên không một ai để ý đến Vệ Kính Khải. Đương nhiên, nguyên nhân chuyện này là Triệu Nghị, mấy đứa nhóc này đều là những người vô cùng nghĩa khí. Triệu Nghị là một phần tử không thể thiếu trong bọn họ, vinh nhục cùng hưởng là nguyên tắc nhất quán của bọn họ. Nữ vương, chúng ta đi nhanh đi. Mình và Lăng Vũ đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục rồi. Đầu tiên chúng ta đón anh Vũ, sau đó đến thẳng cây TV, phòng đã đặt sẵn rồi. Ha ha, địa điểm cũng sắp xếp xong rồi. Mấy ngày nay anh Vũ chịu nhiều khổ sở lắm rồi, nhất định phải bồi bổ lại cho tốt. Triệu Nghị cười híp mắt, bởi vì Lôi Vũ được thả, tâm tình trở nên rất tốt. Có lẽ cậu không thích Vệ Kính Khải, nhưng theo ý cậu thì chỉ cần đối phương không chọc đến cậu thì cậu cũng không so đo. Không phải bởi vì rộng lượng, mà căn bản là không thèm để đối phương vào mắt. Lãnh Tâm Nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người định đi. Vệ Kính Khải vừa thấy cảnh này liền hoảng, hắn tới đây là để cầu tình, nếu không nắm bắt được cơ hội này, chỉ sợ không có cách nào trở mình rồi. Hắn thật không nghĩ tới, nhà mình chẳng qua chỉ làm một chuyện lúc trước đã làm vô số lần, lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nửa đêm, khoảng hơn 12 giờ, trong nhà nhận được một cuộc gọi đến từ công ty, nói cổ phiếu của công ty tuột xuống trong nháy mắt. Đương nhiên bọn họ còn đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, sau khi điều tra mới phát hiện là do có người gây nên, mà người có thể làm được điều đó, suy nghĩ rất lâu rốt cuộc mới nghĩ đến mục tiêu là Thẩm Quân. Cho tới bây giờ khi nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng đến cực điểm trong nháy mắt của ba mình lúc đó, Vệ Kính Khải vẫn cảm thấy tim đập thật nhanh. Hắn đã từng gặp Thẩm Quân, cũng nhìn thấy quảng trường mua sắm UVK vừa khai trương, chỉ là hắn nghĩ không ra, một người như vậy, sao thể lợi hại đến thế. Hậu trường của anh ta đến cùng là mạnh đến mức nào? Vốn còn đang nghĩ muốn cho bọn họ một bài học, không nghĩ tới diễn biến lại đi ngược lại, chẳng những không báo được thù, ngược lại còn bị mắc vào bẫy đối phương. Cả một ngày hôm nay bọn họ đã tìm rất nhiều người giúp đỡ. Nhưng những bạn bè họ quen đã lâu này, không phải từ chối có việc thì là tắt di động, đừng nói là giúp đỡ, nay cả gặp mặt cũng không được. Tình người ấm lạnh, chỉ trong một ngày, hắn xem như đã được cảm nhận sâu sắc rồi. Ngày hôm qua sở dĩ Thẩm Quân tức giận là bởi vì Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi. Hắn định đến tìm Lam Kỳ Nhi, nhưng đáng tiếc Lam Kỳ Nhi rất ít khi xuất hiện một mình. Sau khi nhớ lại những lần Lãnh Tâm Nhiên và Lam Kỳ Nhi đi chung với nhau, hắn phát hiện Lam Kỳ Nhi giống như là thuộc hạ của Lãnh Tâm Nhiên vậy, trung thành nghe theo cô. Nói cách khác, chỉ cần đối phó được Lãnh Tâm Nhiên, đồng nghĩa với việc đối phó được với hai người bọn họ. Tuy rằng không hề muốn nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn tùy hứng. Mất mặt trong một lúc so với vĩnh viễn mất đi vinh hoa phú quý, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa nhìn là hiểu ngay. Tâm Nhiên học muội, chuyện hôm qua là chúng tôi không đúng, là chúng tôi có mắt như mù. Hy vọng em mụng tể tướng có thể chống thuyền, ý nói lòng dạ rộng lượng, không cần so đo với chúng tôi. Phiền em nói với Tổng Giám Đốc Thẩm một tiếng, kêu anh ta buông tha cho bọn tôi đi. Những lời này đã là những lời nói nhún nhường nhất của hắn rồi. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm đoán được những lời hắn muốn nói, chỉ là Vệ Kính Khải không biết là hắn đã chọn nhầm đối tượng. Người xuống tay với vệ thị căn bản không phải là Thẩm Quân. Thẩm Quân đúng là muốn cho bọn họ một bài học, đáng tiếc là có người khác còn nhanh tay hơn. Còn chuyện sao anh lại biết được chuyện này thì Lãnh Tâm Nhiên không cần nghĩ. Tóm lại chính là một người đàn ông thích bao che khuyết điểm, lòng dạ hẹp hòi nào đấy tức giận. Anh không phải người bình thường, đương nhiên là hậu quả khi tức giận cũng không giống bình thường. Mà lần này, hậu quả khi anh tức giận, chính là vệ thị trực tiếp phá sản. Đó là chuyện của nhà anh, không có quan hệ gì với Thẩm Quân. Anh vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, bình thường đắc tội với người nào đi. Cho dù là Thẩm Quân động tay động chân, anh cũng nên đi tìm anh ta. Nhưng mà ác giả ác báo, không phải không báo mà chỉ là chưa tới thôi. Bình thường các người tạo nghiệt, giờ trả một lần coi như hết. Lãnh Tâm Nhiên thề, những lời này của cô tuyệt đối không phải là châm chọc khiêu khích. Nhưng đáng tiếc, có một số người lại không biết phân biệt tốt xấu. Rõ ràng là có lòng ố tơ, lại bị xem là lòng lang dạ thú. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Lãnh Tâm Nhiên thở dài, cũng không định tiếp tục nói chuyện với người này. Lại nói tiếp, chuyện lần đó cô đã nương tay rồi. Nếu dựa theo tính tình lúc trước của cô, chỉ sợ Vệ Kính Khải có muốn tiếp tục xuất hiện trước mặt mọi người cũng không có khả năng. Lãnh Tâm Nhiên, chuyện lúc trước tôi sai rồi. Tôi cũng biết là tôi đã đắc tội với cô, nhưng chuyện nào ra chi hệ đó. Tôi đắc tội với cô là chuyện của riêng tôi, xin đừng liên lụy đến người nhà tôi. Công ty nhà tôi phá sản, cô không được lợi, chúng ta không được lợi. Quan trọng hơn là một công ty bị phá sản còn có thể khiến cho mấy trăm công nhân mất đi việc làm. Không biết bao nhiêu gia đình đều phải vì chuyện này mà rơi vào khốn cảnh. Cô nhẫn tâm sao? Vệ Kính Khải thấy phương pháp trước không hiệu quả, bắt đầu diễn tiết mục tình cảm ấm áp, muốn lợi dụng sự đồng cảm của Lãnh Tâm Nhiên để hóa giải chuyện lần này. Có quan hệ gì với tôi? Bước chân vốn rời khỏi của Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đang có vẻ chật vật nghèo túng này. Khóe miệng nâng lên, chuyện đó có quan hệ gì với tôi sao? Nhìn cảnh đoàn người dần dần đi xa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng cười to đầy khoa trương của Triệu Nghị. Vệ Kính Khải nắm tay thật chặt, cúi thấp đầu, không nhìn rõ được biểu cảm. Chỉ là hơi thở âm u quanh người, khiến cho người khác cảm thấy phát lạnh, nhịn không được mà run run. Người kia thật đúng là khôi hài. Lăng Vũ bĩu môi, là con út của trùm dầu mỏ. Từ nhỏ cậu đã gặp những màn diễn tình cảm như vậy, nói một đằng làm một nẻo, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Hiện tại nhìn thấy Vệ Kính Khải cư nhiên cũng chơi trò này, nhìn không được châm chọc nói. Triệu Nghị vỗ vai cậu một cái, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Thần mã đều là phù vân, Vệ Kính Khải thật đen đủi. Bởi vì chuyện lúc trước nên tuy rằng không bị mất chức xã trưởng xã máy tính, nhưng uy nghiêm lại bị coi thường. Rất nhiều xã viên đều chọn rời xã, ở lại một cái xã đoàn như thế đối với rất nhiều người mà nói đó là một sự nhục nhã. Giờ còn nghe nói công ty nhà bọn hắn sắp phá sản, rõ là báo ứng mà. Lãnh Tâm Nhiên không tỏ thái độ gì, Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc đi theo phía sau, cũng không nói chuyện. Một hàng năm người, đây là đội hình cố định. Trước kia còn có thêm Sơ Hạ, chỉ là cô gái vốn hoạt bát cởi mở kia đã sớm bị nước đục làm bẩn, rốt cuộc cũng không còn sạch sẽ đơn thuần nữa. Hiện giờ, tuy các cô vẫn ở chung một phòng, nhưng Sơ Hạ lại rất ít khi trở về, thường xuyên đi đêm không về, cho dù có về, cũng là chờ đến lúc ký túc xá sắp đóng cửa, hơn nữa đa phần đều ở tình trạng say khướt. Cô gái đơn thuần trước kia đang dần biến mất. Nghĩ đến Sơ Hạ, tâm tình Triệu Nghị có chút không tốt. Lúc đầu, cậu với Sơ Hà cũng chơi rất vui. Chỉ là không biết tại sao cô ta lại đột nhiên thay đổi, trở nên chanh chua, mỗi ngày đều nói xấu nữ vương. Không cần phải nói, chắc chắn cậu sẽ chọn cách xa nữ sinh này ra. Hiện giờ, trên cơ bản là bọn họ không còn liên hệ với nhau nữa. Đối với chuyện của cô ta cũng không còn biết rõ nữa. Nói ở một mức độ nào đó, những người đi theo Lãnh Tâm Nhiên đều có sự lãnh huyết tuyệt tình. Như Triệu Nghị, cậu nói cắt liền cắt, đối với chuyện của Sơ Hạ đã hoàn toàn không quan tâm. Nếu là người bình thường, tuyệt đối không làm được. Bất quá, rất nhanh cậu đã phấn chấn trở lại. Có một số người đã định trước chỉ là người qua đường, dường là do bản thân tự mình chọn, cho dù có chuyện gì cũng phải do tự mình chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người đều đã lớn, đã quyết định thì phải chấp nhận gánh vác hậu quả. Nữ vương, chuyện của anh Vũ có phải đã kết thúc rồi không? Nghe nói bên kia còn định khởi tố anh Vũ nữa kìa. Không muốn tiếp tục nghĩ những chuyện khiến mình phiền lòng, Triệu Nghị tìm một đề tài khác để rời đi lực chú ý của chính mình. Ừ, Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Chuyện của Lôi Vũ vốn đã sớm kết thúc. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên gây náo loạn trong trại giam, Cục trưởng Nghiêm đã nói sẽ phái người điều tra chuyện này. Ngày hôm sau Lôi Vũ đã được thả ra rồi. Sở dĩ mọi người quyết định hôm nay tụ họp đều là bởi vì mấy ngày nay Lôi Vũ phải bị tạm giam, đã chịu không ít khổ sở, vừa được thả ra đã bị đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi. Đi đến cổng trường, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng giống ngọn núi nhỏ của Lôi Vũ. Phải nói nhóm người bọn họ muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, luôn là mục tiêu chú ý của mọi người. Như Đông Phương Hiểu Diệc, tuy rằng diện mạo chỉ được xem là bình thường, nhưng cô lại được cái khí chất thanh cao, luôn luôn lạnh nhạt, giống như một vị tiên nữ. Lại nói tiếp, so với Đông Phương Di có diện mạo giống như minh tinh, khí chất của Đông Phương Hiểu Diệc càng thêm trong trẻo tự nhiên. Cho nên, tuy rằng bình thường Đông Phương Hiểu Diệc không nói chuyện, luôn mang theo cặp kính đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng nhân duyên của cô rất tốt, đặc biệt là với người khác phái. Rất nhiều nam sinh đều thích cô, đặc biệt là bản lĩnh cô lộ ra ở kỳ huấn luyện quân sự, càng chiếm được lòng của không ít nam sinh. Vậy thì xem ra, Lôi Vũ có thể được xem như trường hợp ngoại lệ của đội ngũ này rồi. Diện mạo của anh ta chỉ có thể nói là thành thật chất phác, dáng người lại mạnh mẽ như một ngọn núi, đứng chung một chỗ với đám trai đẹp nữ sinh này, nhìn thế nào cũng thấy không hợp. Chỉ là bởi vì mỗi người bọn họ khi nhìn thấy Lôi Vũ đều cười rất tươi, thái độ cũng vô cùng thân thiết, cho nên sự chênh lệch về vẻ ngoài này cũng không còn nhiều như trước nữa. Anh Vũ, lâu rồi không gặp, anh gầy đi không ít nha. Vừa nhìn thấy Lôi Vũ, Triệu Nghị đã như con khỉ nhào lên trước, đấm vào ngực Lôi Vũ vài cái. Bất quá cậu biết trên người Lôi Vũ có thương tích, ra tay rất nhẹ, cùng lắm cũng chỉ là làm dáng mà thôi. Triệu Nghị, Lăng Vũ, xá trưởng, Kỳ Nhi, Hiểu Diệc. Lôi Vũ gọi tên từng người, cười hề hề, trên mặt luôn mang theo nụ cười phúc hậu. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng của anh ta, tâm tình của mấy người bọn họ đều trầm xuống. Hai tay Lôi Vũ đều đang quấn băng vải, lúc vẫy tay, mảng màu trắng này trở nên chói mắt dị thường. Bọn họ đều biết tính cách của Lôi Vũ, nếu không phải vết thương thật sự nghiêm trọng, Lôi Vũ tuyệt đối sẽ không để cho người ta băng bó. Nghĩ đến điều này, trong lòng mấy người đều trào lên một ngọn lửa giận vô cùng mãnh liệt, hận không thể lôi tên mặt mụn kia ra đập cho một trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, đi trước đã, có gì lát nữa nói sau. Nhận thấy tâm tình mọi người có vẻ không tốt, Lãnh Tâm Nhiên hết sức bình tĩnh lên tiếng. Ngày đó ở trại tạm giam, cô cũng biết vết thương trên người Lôi Vũ rất nghiêm trọng, cho nên bây giờ nhìn thấy, tuy rằng vô cùng tức giận nhưng không quá kinh ngạc. Thấy mọi người xung quanh đi ngang qua đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này, Lãnh Tâm Nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, dẫn đầu đi về hướng chiếc xe bên kia đường. Lần đi chơi này là do Lăng Vũ và Triệu Nghị sắp xếp, Phú Nhị Đại như bọn họ tuyệt đối không thể để cho bạn bè của mình ngồi trên xe bus hay taxi đi KTV được, cho nên bên đường đã có hai chiếc xe Audi màu đen đang chờ sẵn. Lãnh Tâm Nhiên, Lăng Vũ, Lôi Vũ ngồi trên chiếc xe đằng trước, còn Triệu Nghị và ba người còn lại cùng ngồi ở chiếc xe đằng sau. Ở trên xe, đối với chuyện xảy ra với Lôi Vũ, Lăng Vũ tỏ ra rất bất bình cùng tức giận. Nếu không phải cậu đã có giao ước với ba già thì chỉ sợ đã sớm vọt tới trại tạm giam để cứu Lôi Vũ ra rồi. Hơn nữa, dù sao Yên Kinh cũng không phải là địa bàn của cậu, nếu là ở Phong Thành thì tuyệt đối sẽ không xảy ra mấy phiền toái kiểu này đâu. Người ở Phong Thành có ai mà không biết Lăng thiếu cậu chứ, thậm chí cậu căn bản không cần phải ra mặt, chỉ cần vệ sĩ của cậu ra tay cũng có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng thực đáng hận, ba già lại hạn chế quyền lực của cậu, còn nói cái gì mà nếu mấy năm đại học không đạt được thành tích gì thì sẽ lập tức lôi cậu về Phong Thành. Còn lâu cậu mới về lại nơi đó, vất vả lắm mới rời đi được, sao có thể dễ dàng quay về như vậy chứ? Cái người đánh anh, tên của hắn ta là gì? Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vũ thoáng hiện lên ý cười lạnh lẽo âm ngoan. Bây giờ nữ vương đã trở lại, cậu còn gì mà phải sợ? Cứ coi như có thể sẽ bị ba già lôi về giáo huấn một trận, nhưng những chuyện còn lại nữ vương cũng có thể giải quyết được, không phải sao? Cho nên, việc Lăng Vũ vẫn chưa tự mình ra tay, ngoài chuyện e ngại ba già sẽ tức giận, thì quan trọng nhất vẫn là cảm thấy lo lắng cho Kinh sẽ không có người lãnh đạo nếu cậu bị bắt về nhà. Mặc dù bản lĩnh của cậu so với nữ vương có chênh lệch rất lớn, nhưng với bối cảnh và gia thế của cậu thì tại những thời điểm cần thiết vẫn có thể dùng một chút. Hiện giờ đã không còn phiền não vướng bận gì nữa, cậu hoàn toàn có thể thích làm cái gì thì làm cái đó rồi. Đem vẻ ác độc trên mặt Lăng Vũ thu vào trong mắt, Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi mở miệng, "Lăng Vũ, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào, cứ để tôi giải quyết. Hai ngày trước tôi cũng đã cho hắn ta một bài học rồi, có lẽ bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đi. Chẳng qua, nếu bây giờ Lôi Vũ đã được thả ra ngoài thì cũng không cần phải nể tình gì nữa." Ẩn sau những lời nói nhàn nhạt này là sát khí khát máu, khiến cho hai người còn lại trong xe theo bản năng thoáng sửng sốt. Bọn họ đã từng thấy dáng vẻ lãnh khốc của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng cô chưa từng toát ra sát khí như vậy. Bộ dạng liều lĩnh tùy ý như thế này, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Mặc dù Lôi Vũ tập võ từ nhỏ, nhưng lại từ trong núi lớn lên, bản tính vốn đơn thuần lương thiện, hơn nữa đã được dạy dỗ là không được dùng võ thuật uy hiếp người khác, cho nên từ trước tới nay chưa từng ra tay ác độc với ai. Đương nhiên, chuyện lần này coi như là chuyện nghiêm trọng nhất anh ta gặp phải, lại còn bị giam ở trại tạm giam nữa. Nếu để sư phụ biết thì không bị đánh chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Nhìn ra suy nghĩ của Lôi Vũ, đôi mắt đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên khẽ nheo lại, mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi chưa nói chuyện này cho sư phụ biết đâu. Tôi không muốn ông ấy lo lắng, nhưng thù này nhất định phải báo. Lãnh Tâm Nhiên, tôi không phải là loại người bị thua thiệt mà không báo thù." Tuy rằng trong lòng Lăng Vũ vẫn còn một chút thấp thỏm, nhưng lại bị giọng nói liều lĩnh của Lãnh Tâm Nhiên khiến cho nóng máu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hưng phấn hỏi, "Sư phụ, cậu tính làm gì bây giờ? Đánh một trận, hay lôi Gia Thiến, hoặc là..." Nếu hắn nghĩ có thể khiến Lôi Vũ ngồi tù, vậy thì để hắn tự mình trải nghiệm cảm giác đó đi. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh. Thấy nụ cười này của cô, Lăng Vũ cùng Lôi Vũ theo bản năng run rẩy một trận. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác kỳ quái. Dáng vẻ của Lãnh Tâm Nhiên như vậy mới thực sự là con người thật của cô. Khát máu, vô tình, liều lĩnh mà không sợ hãi. "Tâm Nhiên, cô..." Lôi Vũ do dự muốn nói điều gì đó, rối rắm thật lâu cũng chỉ gọi được tên của cô rồi dừng lại. "Lãnh..." Tâm Nhiên nhìn anh ta, tính theo thời gian nhập môn mà nói, "Anh là sư huynh của tôi. Tôi chưa bao giờ để người của mình chịu thua thiệt. Huống hồ, tôi còn muốn nhân cơ hội này xử lý nhóm Hắc Đạo Huyết Ưng mà nghe nói là làm lũng đoạn yến đại kia." Vừa nghĩ tới việc xử lý Huyết Ưng, con ngươi đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên liền phát ra một loại tia sáng chói mắt. Ánh sáng lóa mắt như vậy, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra thần phục đối với cô. Tới tận lúc xe dừng hẳn, Lăng Vũ cùng Lôi Vũ vẫn còn mang vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ mới chứng kiến một Lãnh Tâm Nhiên bạo lực tàn ác. Tâm Nhiên lạnh lẽo như vậy, cùng với biểu hiện lạnh nhạt thường ngày có chênh lệch rất lớn, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Chẳng qua, cho dù có như thế thì bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác chán ghét hay sinh ra tâm lý e ngại nào đối với Lãnh Tâm Nhiên. Trong suy nghĩ của hai người, mặc kệ Lãnh Tâm Nhiên là loại người nào, thì vẫn luôn là cô gái liều lĩnh bao che khuyết điểm mà họ biết. Chỗ Lăng Vũ lựa chọn là một câu lạc bộ được gọi là Kim Sắc, nghe qua cực kỳ nhã nhặn, điều kiện vật chất bên trong cũng rất được. Ít nhất, hiệu quả cách âm tốt vô cùng, trên hành lang tuyệt đối an tĩnh, không hề có tiếng nhạc huyên náo. Lăng Vũ thuê một phòng bao xa hoa, nằm trên lầu 3. Trên tầng này không chỉ có phòng hát riêng, mà còn có phòng nghỉ, bàn đánh bóng bàn, bàn bia, vừa có thể ca hát, vui chơi, cùng nghỉ ngơi, coi như được hưởng thụ tới mức cao nhất rồi. Điều kiện của nơi này không chỉ không tệ mà thái độ phục vụ cũng vô cùng tốt. Bọn họ còn chưa ngồi xuống, phục vụ đã bưng rượu cùng điểm tâm tới, chuẩn bị microphone đặt trên khay trà bằng thủy tinh. Đến khi Lăng Vũ nói họ có thể đi ra ngoài thì phục vụ mới khẽ cúi người lịch sự chào một cái mới rời đi. Sau khi trong phòng không còn người ngoài, Triệu Nghị lập tức nhào lên kêu gào muốn hát. Theo quan điểm của Triệu Nghị thì bài hát cậu lựa chọn phải là bài hát tốt nhất trong số những bài tốt nhất. Vừa bắt đầu đã hát bài Không Thể Bị Thương, tên bài hát ta không rõ lắm, đi. Lời bài hát phối hợp với chất giọng kỳ quái của Triệu Nghị khiến cho Đông Phương Hiểu Diệt cùng Lam Kỳ Nhi cười đến chết đi sống lại. Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy bộ dạng phô trương này cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Không thể không nói, xét ở một khía cạnh nào đó, Triệu Nghị cùng Lăng Vũ rất giống nhau. Trước mặt người ngoài, một người là thiên tài máy tính thần bí, một người là quý công tử ưu nhã, đều là những nhân vật cao cao tại thượng không thể với tới. Bọn họ có chung một đặc điểm kinh người, đó là đối với những kẻ đáng ghét thì lời nói đặc biệt ác độc. Nhưng khi ở cùng mấy người Lãnh Tâm Nhiên thì như biến thành một người hoàn toàn khác, thích phô trương, tính tình trẻ con. Dáng vẻ bọn họ như vậy, chỉ có những người trong nhóm mới có thể nhìn thấy. Một bài Không Thể Bị Thương khởi đầu bữa tiệc, khiến bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên sôi động. Sau bài Không Thể Bị Thương, Triệu Nghị lại hát thêm bài Lang Quân Hấp Dẫn của ban nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Bài hát kinh điển có hai giọng nam và nữ được Triệu Nghị và Lăng Vũ phối hợp hát cùng nhau. Lăng Vũ hát giọng nam, thanh âm the thé của Triệu Nghị được giao hát giọng nữ. Nghe tới đoạn Nương Tử, a ha, thì Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệt ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sơ lan. Lôi Vũ cũng không nhịn được cười ha ha, người nào trong phòng cũng vui vẻ đến cực điểm. Không thể không nói, nơi nào có Triệu Nghị cùng Lăng Vũ thì tuyệt đối sẽ không buồn tẻ. Hai người làm ra những hành động quái dị kia hoàn toàn là bởi những người có mặt trong căn phòng này. Bọn họ liên tiếp hát vài bài tình ca cùng nhau, sau đó mới thở hổn hển ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc hai người ngồi xuống, hứng thú ca hát của mọi người đột nhiên dâng cao. Lôi Vũ chọn mấy bài hát của Lưu Đức Hoa, giọng hát trầm ổn trưởng thành vô cùng phù hợp khiến Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệt toát ra ánh mắt sáng lấp lánh. Sau đó Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệt cũng lên chọn bài tình ca của Lương Tĩnh Như. Không thể không thừa nhận, khả năng ca hát của mấy người này đều không tệ, ít nhất cũng không phải là quỷ khóc sói gào. Triệu Nghị cùng Lăng Vũ tuy rằng hát không tốt, nhưng kỹ năng diễn trò rất thuần thục lại hoàn toàn đem kỹ năng ca hát kém cỏi che giấu. Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên dưới sự thúc giục ồn ào của mọi người cũng lên hát mấy bài. Thực ra, Lãnh Tâm Nhiên rất thích ca hát, nhưng bình thường cô không hát trước mặt người khác. Tính đến thời điểm này, cũng chỉ có mấy người trong Diêm Môn có thể nghe thấy giọng hát của cô mà thôi. Bây giờ lại có thêm mấy người bạn này, mọi người chơi đùa, hát mệt lại chạy sang gian phòng bên cạnh chơi bóng bàn. Lăng Vũ là cao thủ bóng rổ, nhưng lại không có sở trường chơi bóng bàn. Ngược lại, Triệu Nghị bình thường không vận động nhiều lại biểu hiện khá xuất sắc. Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệt đều là lần đầu chơi trò này, số lần Lôi Vũ đánh cũng không nhiều, cho nên trực tiếp tách ra làm hai bàn. Một bên Lăng Vũ cùng Triệu Nghị đấu với nhau, bàn còn lại thì do Lãnh Tâm Nhiên dạy mấy người kia cách chơi cơ bản. Người trong phòng nghỉ không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Dù sao đây cũng là câu lạc bộ cao cấp nhất của khu này. Trong thời kỳ suy thoái hiện nay thì số lượng khách thế này cũng không tệ rồi. Ngoài bọn họ ra cũng có vài người đang chơi bóng bàn. Có người đàn ông trung niên, cũng có vài thanh niên trẻ, thậm chí còn có hai bàn toàn là những cô bé. Lãnh Tâm Nhiên căn bản là lười phải để ý những người xung quanh, chỉ chú tâm xem mọi người trong nhóm có chơi vui vẻ hay không. Đúng lúc mọi người đang chơi rất hưng phấn, bàn tay cầm bóng của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên dừng lại. Cô theo bản năng lui về phía sau liếc mắt nhìn một lượt, chỉ thấy ba bốn người đàn ông khoảng 20 tuổi đang tụ tập lại một chỗ chơi bóng, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mới vừa rồi, cô bỗng có cảm giác rất không thoải mái, giống như đang bị một thứ ghê tởm nào đó theo dõi. Bởi vì chuyện này mà hứng thú của Lãnh Tâm Nhiên thoáng giảm đi rất nhiều. Sau khi dạy một số quy tắc chơi cơ bản cho Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc, Lãnh Tâm Nhiên ra ghế sofa bên cạnh an tĩnh ngồi nghỉ ngơi. Tuy rằng nói là nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật cô vẫn âm thầm quan sát mấy người xung quanh. Mặc dù chưa rõ đó là gì, nhưng vẫn luôn có cảm giác rất kỳ quái. Lăn lộn nhiều năm trong xã hội, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm tôi luyện trực giác của bản thân trở nên nhạy bén như dã thú. Tại những tình huống thông thường mà nói, khi nào cô có cảm giác kỳ quái thì đều dự báo trước sẽ có nguy hiểm ập tới. Hiện tại, những người kia khiến cho cô có cảm giác thực sự không an toàn. Chẳng lẽ nhìn năm người đang chơi vui vẻ ở bên kia một chút, trừ Lôi Vũ ra, bốn người còn lại có thể coi là trói gà không chặt. Nếu thực sự xảy ra chuyện, vậy thì không tốt rồi. Bỗng dưng, cô lại nhớ tới sự kiện mà cụ Dung nói với cô trước kia. Lấy điện thoại di động ra tìm được một dãy số, nói vài câu đơn giản, sau đó cụp điện thoại. Lãnh Tâm Nhiên ngả người về phía sau tựa lưng vào thành ghế, hy vọng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng rất dễ nhận thấy, khả năng tất cả ảo giác này là cực thấp. Bởi vì, không lâu sau khi mọi người quay trở lại phòng hát, vẻ mặt Đông Phương Hiểu Diệc hốt hoảng tông cửa chạy vào. Người luôn luôn bình tĩnh ung dung như cô ấy lúc này lại khẩn trương tới mức không nói nổi một câu, chỉ lôi kéo Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng chạy ra ngoài. Mấy phút trước đó, Đông Phương Hiểu Diệc cùng đi ra ngoài với Lam Kỳ Nhi, vì đang ở một nơi xa lạ nên hai người mới cùng nhau đi tới nhà vệ sinh. Nhưng hiện tại, hai người cùng đi lại chỉ có một người quay về. Bộ dạng Đông Phương Hiểu Diệc lại cực kỳ lo lắng, Lãnh Tâm Nhiên không cần nghĩ cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện. Lãnh Tâm Nhiên tùy ý để cho Đông Phương Hiểu Diệc kéo cô ra khỏi phòng. Lăng Vũ cùng Triệu Nghị liếc mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy chạy theo sau. Đông Phương Hiểu Diệc lôi kéo Lãnh Tâm Nhiên ra ngoài hành lang đi đến phòng vệ sinh, nhưng trên hành lang lại vắng vẻ, không một bóng người. Vừa nhìn thấy cảnh này, toàn thân Đông Phương Hiểu Diệc mềm nhũn, ngã nhào xuống dưới mặt đất. Sao lại thế này? Sao có thể? Kỳ Nhi đâu rồi? Hiện tại cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng cô ấy ở đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt. Lần đầu tiên Đông Phương Hiểu Diệc cảm nhận được cái gì gọi là hoang mang lo sợ. Đúng lúc cô sợ hãi tới mức suýt chút nữa khóc thét lên thì một đôi tay lạnh lẽo kéo cô từ trên mặt đất đứng dậy. Tỉnh táo lại, nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa ngẩng đầu bắt gặp cặp mắt đen nhánh kia, không biết vì sao, những khi bình thường có cảm giác như đôi mắt đen đó hết sức tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Nhưng lúc này lại khiến cho người ta có cảm giác thực an toàn, bản thân không tự chủ được tin phục, ngay cả hoảng loạn trong lòng cũng thoáng bình ổn lại. Đông Phương Hiểu Diệc biết nếu mình còn tiếp tục như vậy thì không những không giúp được Lam Kỳ Nhi, ngược lại có khi sẽ làm trễ thời gian cứu người, liền không ngừng hít sâu để bản thân trở nên tỉnh táo. Một phút đồng hồ sau, sắc mặt của cô cũng khôi phục lại bình thường. Đông Phương Hiểu Diệc nhìn Lãnh Tâm Nhiên, kể lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra. Không thể không nói, Lam Kỳ Nhi cũng thật xui xẻo, quá xinh đẹp đâu phải là lỗi của cô. Bi kịch là bộ dạng xinh đẹp như vậy còn khiến đàn ông muốn lao vào mà sàm sỡ. Vốn dĩ hai người bọn họ rửa tay xong, từ phòng vệ sinh ra ngoài định trở lại phòng hát. Không ngờ đi được mấy bước thì đụng phải một nhóm người. Sau đó, Lam Kỳ Nhi bị đám người kia ngăn lại trêu chọc bắt cô nói xin lỗi gì đó. Cho tới bây giờ, Đông Phương Hiểu Diệp vẫn có chút chóng mặt không biết đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, lúc cô hoàn hồn thì đã bị một người trong số đó đạp cho một cước ngã xuống, mà Lam Kỳ Nhi lại bị bọn chúng vây vào giữa. Cô không ngu ngốc, cũng biết mình không phải là đối thủ của đám người kia, nên không cứng rắn cậy mạnh mà nhanh chóng chạy về tìm người hỗ trợ. Nhưng không ngờ lúc chạy lại thì đám người kia, còn cả Lam Kỳ Nhi nữa cũng không thấy đâu. Hơn nữa biến mất chớp nhoáng như vậy, không để lại một chút manh mối nào. Nghe Đông Phương Hiểu Diệp kể xong, vẻ mặt Lăng Vũ thoáng tối sầm. Hoạt động ngày hôm nay là do cậu lên kế hoạch, địa điểm cũng là do cậu chọn, vậy mà lại xảy ra chuyện tại nơi này, nói thế nào cũng đều là trách nhiệm của cậu. Suy nghĩ tới đây, Lăng Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho người phụ trách nơi này. Cậu có thói quen tới nơi nào cũng lưu lại số điện thoại của người phụ trách nơi đó. Dù sao, lo trước tránh họa, ở ngoài xã hội hỗn loạn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, người phụ trách mập mạp đó chạy tới rất nhanh. Vừa chạy, còn vừa cầm khăn tay nhỏ lau mồ hôi, thân thể tròn xoe khẽ vấp. Nói thật, so với chạy, ông ta giống như là lăn lại đây. Vừa chạy đến trước mặt Lăng Vũ, liền vội vàng dùng mang bộ mặt xa sầm nói xin lỗi Lăng Vũ. Trong lúc đó Lãnh Tâm Nhiên đã hỏi thăm Đông Phương Hiểu Diệp về diện mạo đặc trưng của những người đó. Đông Phương Hiểu Diệp cố gắng nhớ lại, chỉ có thể xác định trong đó có một người cắt tóc ngang trán nhuộm đỏ. Ngay khi Lãnh Tâm Nhiên định từ bỏ việc hỏi thăm, cô lại đột nhiên nhớ tới dường như trong đó có người sỏ lỗ mũi, còn đeo một khoen mũi, vừa nhìn đã cảm thấy đau bút. Nghe được cái từ khoen mũi này, hai mắt Lãnh Tâm Nhiên tỏa sáng. Cô nhớ, trước ở phòng nghỉ gặp phải đám thanh niên kia, hình như thì có người đeo khoen mũi. Rất khéo chính là, lúc Lãnh Tâm Nhiên chú ý bên kia, vừa lúc là người kia đang chơi bóng, cho nên cô nhớ rõ được một số điểm đặc trưng trên mặt hắn. Trên căn bản là xác định được Lam Kỳ Nhi bị đám người kia mang đi rồi, chỉ là Lãnh Tâm Nhiên còn đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc hơn. Chuyện lần này là ngoài ý muốn hay còn là một âm mưu? Chuyện Lam Kỳ Nhi là thật ngoài ý muốn hay là một trong vô số âm mưu của những người đó? Nhưng mặc kệ là cái nào, hiện tại lựa chọn của các cô cũng chỉ có một, chính là tìm được Lam Kỳ Nhi. Về phần những thứ khác, con ngươi đen nhánh phát ra một đạo ánh sáng lạnh lùng. Người chán ở trước mặt cô, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. Chỉ cần có người dám ngăn cản, cô liền dám giết. Bên kia Lăng Vũ vẫn còn tức giận mắng mỏ đối với cái người phụ trách mập mạp. Hắn là cậu ba nhà họ Lăng được mọi người theo đuổi, từ nhỏ đã là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cho dù đối phương là người phụ trách câu lạc bộ này, Lăng Vũ vẫn không có bất kỳ cố kỵ nào, tức giận mắng rồi không ngừng uy hiếp. Thậm chí, cậu còn thề, nếu như Lam Kỳ Nhi thật xảy ra chút chuyện gì, như vậy, cái câu lạc bộ này cũng không có cần thiết tồn tại. Người mập mạp kia bị mắng trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, khăn tay nhỏ cũng bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng anh ta vẫn luôn là khom người nói xin lỗi, không có bởi vì Lăng Vũ tức giận mắng mà lộ ra dáng vẻ không bình tĩnh hay oán hận. Phản ứng này khiến Lãnh Tâm Nhiên hơi coi trọng ông ta một chút. Dù sao, một người có thể nhịn chịu đựng được mới có thể chân chính làm được chuyện lớn. Lăng thiếu, chuyện này là do chúng tôi thất trách. Xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ... Ông Mập vừa nói xin lỗi, vừa thầm kêu khổ trong lòng. Câu lạc bộ có 3 người phụ trách, lần lượt thay phiên nhau quản lý. Ông ta sao lại xui xẻo như vậy, vừa đến phiên ông ta lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu cô gái kia không có xảy ra việc gì cũng may, còn nếu như có chút sai lầm gì, bát cơm này của ông chắc chắn là bị vỡ rồi. Lăng Vũ còn định nói gì đó, Lãnh Tâm Nhiên lại cắt ngang lời cậu ta. Nơi này của các ông, có phòng nào có khách gắn khoen mũi hay không? Vấn đề của Lãnh Tâm Nhiên khiến cho người ta có chút khó hiểu. Người phụ trách mập cứ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, vẫn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại bên cạnh ông ta, sắc mặt của một phục vụ thay đổi, sau đó tiến tới nói nhỏ gì đó vào tai ông. Lãnh Tâm Nhiên biết người phục vụ kia nhất định là biết chút chuyện, thấy ông mập nghe xong sau vẫn còn do dự không nói được lời nào, thân Hình liền lập tức lóe lên đi tới trước mặt người phục vụ, duỗi tay ra liền nắm lấy cổ của người phục vụ, dẫn tôi tới phòng của bọn họ. Lời này của cô, giọng điệu chắc chắn, căn bản không để cho người ta có cơ hội từ chối. Người phục vụ kia gặp phải tình cảnh này, liền biến sắc tại chỗ, đôi mắt ngập nước, điềm đạm đáng yêu vào Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc gì, thấy đối phương còn không nghe lời, bàn tay chợt dùng lực, mặt của phục vụ sinh cũng bắt đầu ứ máu chuyển thành màu đỏ. Có đi hay không? Không đi thì đừng trách tôi không khách khí. Cô thật đúng là không định khách khí, nếu như người này không thức thời, cô không thể bảo đảm mình sẽ không bẻ gãy cổ của đối phương. Người phụ trách mập lúc này mới thức tỉnh, nhìn một thân lệ khí của Lãnh Tâm Nhiên, lại nhìn bộ dạng tức giận của mấy người Lăng Vũ và Triệu Nghị phía sau cô, cộng thêm dáng người như gấu của Lôi Vũ, chỉ có thể ngập ngừng nói, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Vị tiểu thư này, ngài đừng xúc động, tôi nhất định sẽ cho các người một câu trả lời hợp lý. Lãnh Tâm Nhiên không nghe mấy lời lươn lẻo của ông ta, trực tiếp đi lên một cước đá vào trên người đối phương, giọng nói lạnh như băng, có dẫn đường hay không? Hiện tại cứ trì hoãn một phút, Lam Kỳ Nhi lại thêm một phần nguy hiểm. Nếu hai người kia cứ kéo dài thời gian, cô cũng không để ý hôm nay sẽ đại khai sát giới ở chỗ này. Người phụ trách mập và người phục vụ lần này là thật bị giật mình. Bọn họ ý thức được cô gái có ngũ quan tinh xảo trước mắt này là người nói được làm được không chút khách khí, sao còn dám chậm trễ nữa, trực tiếp khai báo rõ mọi chuyện. Ở 388 phòng, người phục vụ sắp khóc rồi. Rất nhanh, hai người liền dẫn Lãnh Tâm Nhiên đến phòng 388, nhưng Triệu Nghị bị Lãnh Tâm Nhiên giữ lại. Cậu là người duy nhất tới từ thành phố Si với cô, cũng là người duy nhất có qua lại với nhà họ Dung trừ cô ra. Giữ cậu ta lại, đó là lựa chọn tốt nhất. Dặn dò Triệu Nghị mấy câu, sau đó mấy người cứ như vậy hùng dũng đi đến căn phòng được thuê. Trong đó, Lôi Vũ còn ngại người phụ trách mập mạp kia đi quá chậm, trực tiếp vung tay vác đối phương lên vai mình. Một người nặng 200 cân, lại không có chút lực uy hiếp nào đối với anh, mặc dù bị thương, nhưng là chút sức nặng này đối với anh ta mà nói còn là chút chuyện nhỏ. Chỉ là bản lộ Lôi Vũ lộ ra trong lúc lơ đãng này, ngược lại khiến cho người phục vụ kia kinh sợ quá mức. Căn bản không dám chậm trễ, vừa đi vừa chạy về phía phòng 388. Không thể không tán thưởng một câu, hiệu quả cách âm của căn phòng lớn xa hoa này thật tốt. Dù là đứng ở cửa phòng, cũng hoàn toàn không nghe được âm thanh gì bên trong. Đây quả thực là nơi tốt nhất để bí mật giao dịch phạm tội nha. Mở cửa. Lãnh Tâm Nhiên muốn một cước đá văng cửa, nhưng thế thì khó tránh khỏi bứt dây động rừng, nên đẩy người phục vụ bên cạnh để cho cô ta tiến lên. Cô phục vụ nào dám không theo, khẽ đẩy cửa ra, thò cái đầu nhỏ vào, một lát sau liền rút về, nói với Lãnh Tâm Nhiên nói, bên trong rất tối, nhưng hình như có một nữ sinh. Lúc này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không do dự nữa rồi, một tay kéo cô phục vụ ra. Sau đó bay tới một cước nặng để đá vào cánh cửa kia, thanh âm kia, khiến mọi người nghe được theo bản năng cảm thấy đau đớn. Mới vừa rồi lúc người phục vụ tiến vào đã hấp dẫn sự chú ý của người bên trong, chỉ cho là đi nhầm phòng nên không để ý. Ai biết một giây kế tiếp liền truyền đến một tiếng oanh thật lớn, cánh cửa chắc chắn lắc lư rồi đổ vào bên trong. Cùng lúc đó, ánh đèn trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ màn hình cũng được bật lên. Loại ánh sáng xuất hiện bất chợt này, khiến những người đã quen với bóng tối bên trong che mắt lại theo bản năng. Bọn họ không thấy được người tiến vào, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại nhìn rõ hết thảy tình huống bên trong. Lúc trước bọn họ còn đang lo lắng cho tình huống của Lam Kỳ Nhi. Bây giờ xem ra, thật may là bọn họ đến kịp, không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lam Kỳ Nhi mơ hồ ngã trên ghế salon, quần áo trên người xốc xếch. Nhưng cũng may đều còn nguyên vị trí. Chỉ là trên người cô ấy có một người đàn ông mặt đầy mụn đang nằm sấp. Bởi vì biến cố đột nhiên xảy ra mà khẽ mở to hai mắt. Còn không đợi những người đó thấy rõ bộ dạng người tới, Lãnh Tâm Nhiên đã nhanh chóng đi tới chỗ Lam Kỳ Nhi, duỗi tay xốc cổ áo của người đàn ông kia lên, cứ như vậy mà ném về phía vách tường. Cái âm thanh kia tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Mà Lôi Vũ đi theo sau Lãnh Tâm Nhiên, cũng cũng dựa vào thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng ôm lấy Lam Kỳ Nhi. Sau khi xác định cô ấy chỉ bị hôn mê mà không có bị thương chỗ nào khác, mới buông lòng ý thức khẽ thở vào một cái. Người đàn ông kia đột nhiên bị ném ra như vậy, đầu tiên là đụng vào tường, sau đó vừa mạnh mẽ rơi ở trên đất. Một đòn đòn nghiêm trọng đó, giống như là có người cầm lấy chùy nện vào ngực hắn ta, hung hăng đập đến mấy lần, thiếu chút nữa còn khạc ra một ngụm máu bầm. Vậy mà, không đợi hắn phát ra bất kỳ âm thanh phản bác hoặc là kháng nghị nào, một cái chân cứ như vậy dậm mạnh lên người hắn. Tốc độ nhanh, lực thì mạnh, chỉ đủ cho anh ta co rút người lại. Sau đó phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Tâm Nhiên đã thực sự tức giận. Đời này, cô ghét nhất chính là đàn ông cưỡng ép phụ nữ. Đặc biệt là đối với người bên cạnh cô, vậy thì càng là tội không thể tha thứ rồi. Cô xuống tay rất nặng, căn bản không có nương tay. Khi những người khác rốt cuộc thích ứng loại ánh sáng đột nhiên này mà phản ứng kịp, người đàn ông kia đã co rúm ở trên đất không động đậy được. Trên đất thấm ra một vũng máu, rất dễ nhận thấy là từ trên người hắn ta chảy ra. Mà Lãnh Tâm Nhiên lại thâm trầm đứng đó, mở to đôi mắt đen bất cứ lúc nào đều sáng ngời, không nháy mắt nhìn chằm chằm đám người trước mắt kia. Đám người kia quả thật chính là đám người Lãnh Tâm Nhiên gặp trong phòng nghỉ lúc trước. Chỉ là đối phương không phải 3-4 người, mà là 7-8. Một cái ghế sofa lớn, trên bàn trà đặt chai rượu ngã trái ngã phải và một đống đồ ăn vặt gì đó. Trong 7-8 người này, trừ một cô gái nhỏ, những người khác đều là nam. Chỉ là cô gái kia mặc áo da quần da, lộ ra một mảng mông lớn, trên tay cầm một điếu thuốc, khói phả lên khuôn mặt được trang điểm, nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Vừa nhìn thấy Lăng Vũ, cô ta giống như là dã thú phát hiện con mồi, thế nhưng lại lè lưỡi liếm liếm cánh môi, ra vẻ thèm nhỏ dãi. Lăng Vũ cảm thấy vô cùng ghê tởm, không che giấu vẻ chán ghét mà nhíu mày, sau đó đứng ra sau lưng Lãnh Tâm Nhiên để không nhìn thấy người kia. Mẹ kiếp, ai dám đánh nhau trên đất của bố mày? Thì ra là mấy đứa non nớt, thế nào, Tịch Mịch muốn các anh trai đến vui đùa với các người sao? Một người trong đó cởi trần, cánh tay và ngực có hình xăm, đầu chọc bước ra khỏi đám người, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám nhóc trước mặt. Quả thật, so với đám người kẻ sau vô lại hơn kẻ trước kia, mấy người Lãnh Tâm Nhiên nhìn thế nào cũng giống tiểu thư thiếu gia từng trải qua những chuyện ngoài xã hội. Tên đầu chọc rất hung ác, thậm chí lúc nói chuyện còn cố ý khoe ra cơ bắp nơi cánh tay, lúc nói chuyện còn lộ ra mấy cái răng bằng vàng. Khi hắn nói xong lời này, phía sau hắn đã có người không nhịn được, lao ra định báo thù cho anh em mình. Lãnh Tâm Nhiên lạnh mặt nhìn người đàn ông kia xông về phía mình, khi tay của đối phương cách mình chỉ có khoảng 10cm thì chậm rãi vươn tay, trực tiếp bắt lấy tay đối phương, sau đó dưới con mắt không dám tin của đối phương, nhẹ nhàng giơ chân lên đạp một phát, từng tiếng xương gãy vang lên, thân thể của người đàn ông giống như bồ công anh bay thẳng đi ra ngoài. Nếu như nói mới vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên đánh người đàn ông kia là đốt lên lửa giận của đám người kia, vậy thì hiện tại, một cước này chính là tưới dầu vào lửa. Chỉ thấy đám người mặt đầy lệ khí kia đều thu hồi vẻ mặt cười cợt, trực tiếp nắm lên chai rượu trên bàn trà, đập lên bàn trà một cái cho vỡ ra, sau đó ném về.